sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình dưới tiêu đề Huấn Luyện Tình Báo. Chi tiết toàn bộ công tác. Bí danh X-20. Ngay khi là nhân viên chính thức của cục, họ đã đặt bí danh cho tôi là X-20. Và bây giờ, trong công tác Columbus vẫn duy trì bí danh đó. Nhiệm vụ chính: thứ nhất, tài liệu X cho Z-5 Hoàng Đình Thọ. Vì là đích danh nên tôi đã được cầm tấm hình bán thân 46 của ông Thọ một tuần lễ, thỉnh thoảng lấy ra xem cho quen mặt và ghi dần vào tiềm thức của tôi. Theo tin tức cục cho, lúc đó Hoàng Đình Thọ là bác sĩ nội khoa bệnh viện Khủ Doãn cũ, bây giờ đổi lại là biệt đức. Khi về tới Hà Nội, có giấy giới thiệu để khám bệnh tim, tìm thời cơ thuận tiện để trao tài liệu X cho Thọ. Mật khẩu là nhờ bác sĩ chữa bệnh tim nhịp đập 120, đúng 12 chữ. Trả lời, tôi chỉ chữa tim nhịp đập 130, đúng 10 chữ. Tài liệu X bọc ni lông đen, dày 2 ly, dài 4,5 phân, rộng 2 phân, kính không thấm nước. Tôi không được phép biết gì về tài liệu này. Nếu Hoàng Đình Thọ không còn làm ở bệnh viện Việt Đức, quỷ tài liệu về. Thứ hai, tài liệu em theo quy ước, giờ và ngày quy định từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, tức là 2 tiếng. Ngày 16 và 18, phòng hờ, nếu trục trặc ngày 16 thì ngày 18. Địa điểm trên cầu Thê Húc, cầu bằng gỗ của đền Ngọc Sơn, Hồ Hoàng Chiếm. Tôi quần xanh áo trắng sắn tay, đi dép Nhật Bản, đội mũ xanh công nhân, tay cầm tờ báo Quân đội Nhân dân. Đối tượng bất cứ ai, mặc quần kaki xám, áo nâu, dép Bình Trị Thiên, dép râu, tay cầm 3 quyển vở học trò. Khi tôi nhìn thấy bất cứ ai vào giờ đó, ngày đó, trên cầu Thê Húc, chờ người ấy nhìn thấy, tôi đang cầm tờ báo gấp đôi, bây giờ tôi gấp thành 8. Người ấy trả lời bằng cách chuyển 3 quyển vở từ tay này sang tay kia, luôn luôn ở cách xa nhau ít nhất là 10 thước. Sau đó tôi cứ đi, chính tôi phải chủ động tìm một địa điểm thuận tiện như công viên chẳng hạn. Tìm ghế đá hoặc chỗ ngồi nào đó để đối tượng từ xa 50 thước trở lên có thể dễ dàng quan sát được tôi. Tôi sẽ ngồi bình thường ở một cái ghế xi măng nào đó, mở báo xem, che trên hai đùi, rồi tùy cơ ứng biến, chờ đối tượng nhìn thấy, gãi khuỷu tay, tuy gãi, nhưng một ngón tay chỉ thẳng vào chỗ bỏ tài liệu. Gãi là dấu hiệu đã bỏ tài liệu, bây giờ là chỉ chỗ. Khi thấy đối tượng gãi đầu, tức là đối tượng đã nhìn thấy. Chừng 50 phút sau, với một thái độ bình thường, tự nhiên đứng dậy đi, nếu có đuôi dẫn đuôi đi, nhưng phải kín đáo, dùng phương pháp nghiệp vụ quan sát kiểm tra khi đối tượng lại lấy tài liệu. Chỗ để tài liệu tùy theo cái kẹt hay cái gốc nào mà người ta vô tình không thể nhìn thấy, nhưng phải tạo thuận tiện cho người lấy. Tài liệu M bọc ni lông nâu, dày 3 ly, dài 4 phân, rộng 3 phân, kín không thấm nước. Cũng như tài liệu X, tôi không được phép biết gì tài liệu này. Về một tài liệu em này, tôi phải nhắc đi nhắc lại, học thuộc lòng những mật khẩu và những quy ước. Tôi phải thực tập nhiều lần, bây giờ đã 23 năm rồi, tôi vẫn còn nhớ. Tôi nhớ thời gian này, những lúc tâm sự hoặc đi chơi với Phan, theo đúng nguyên tắc, tôi không bao giờ được đi với Phan ngoài phố, vì Phan đã bị lộ là một cán bộ của cơ quan tình báo miền Nam. Tôi mà đi với Phan thì cũng gần như bị lộ. Lúc đó tôi là một thanh niên mới vào nghề, làm sao tôi có ý thức quán thấu mọi mặt, vậy lỗi này do Phan. Theo lời Phan, thì trong cơ quan hiện nay đang hình thành hai phe. Phe thứ nhất gồm cục trưởng và đa số, quan niệm tình báo theo lối cổ, bảo thủ, rập theo nguyên tắc cứng nhắc. Thí dụ, sai một người đi chợ mua một ký táo chẳng hạn, phải dặn lấy xe đạp đi, lúc đi phải đi sát lề đường phía phải của đường đi, phải đi từ từ, chú ý xe cộ ở ngã ba, ngã tư. Khi quẹo phải giơ tay. Khi đến chợ khóa xe thế nào, gửi ở đâu, vào chợ thì mua loại táo nào, mặc cả sao làm sao, cách thức chọn táo, cũng như trên đường về, vân vân. Phe thứ hai gồm cục phó và một số ít người, trong đó có Phan là người điển hình. Quan niệm tình báo phải sống động, linh hoạt, khích lệ cho nhân viên có óc sáng tạo, bén nhạy trong mọi tình huống. Cũng là sai một người ra chợ mua một ký táo, chỉ cần dặn, nhớ mua, mặc cả táo ngon, đi đường phải cẩn thận. Nhưng với khả năng khôn khéo sẵn có của anh, tôi tin rằng anh sẽ mua được táo ngon và rẻ. Theo tôi nghe và nhận định, tuy tôi chẳng phải là loại người ba phải, tôi thấy cả hai quan niệm trên đều có cái ưu và khuyết. Dễ cần trộn lẫn rồi nhặt cái ưu ra dùng, không cần biết của phe nào cả. Đó cũng chỉ là ý nghĩa của tôi, chứ không dám phát biểu với Phan. Tôi chỉ hỏi, vậy hiện nay kết quả phe nào có ưu thế? Phan trả lời, thực tế bây giờ đánh giá bằng những kết quả của những công tác, theo lối cổ điển thì thành công nhiều, hay ngược lại, từ đó phe này sẽ phải theo phe kia. Do quan niệm trên, Phan nhiều lần giảng dạy cho tôi rất phiến diện, hời hợt. Vì vậy, nhiều vấn đề tôi cần được sáng tỏ rõ ràng thì lại phải yêu cầu. Chẳng bù với Ngọc Cẩn, hoặc sau này là Hoàng Công An, lại quá ư chi tiết, nhàm chán, đôi khi thành lẫn thẫn. Jim Brown và Dell thì tôi hiểu là của CIA. Tuy tôi chưa hiểu lắm vì trình độ Anh văn của tôi, nhưng qua một số hiện tượng, phong cách, thái độ của họ, tôi thừa nhận họ có nhiều cái đúng. Nhớ là, cái nào họ cần chi tiết thì rất tỉ mỉ từng ngóc ngách một. Đoạn nào không cần thiết thì họ cũng phiến diện khái quát. Trong thời gian học tập và chuẩn bị công tác này, tôi được cung cấp một radio transistor với cả ống nghe. Tôi được toàn quyền nghe đài miền Bắc và rất nhiều sách báo của miền Bắc, gồm đủ loại Tuần Báo, Nguyệt Sang, Nhật Báo, Sách Vở, vân vân. Mục đích là để cho tôi quen với sự sinh hoạt cũng như ngôn từ của cộng sản miền Bắc. Vào khoảng tháng 9 năm 1961, một hôm, Phan dẫn đến một người đeo kính trắng đến giới thiệu là ông Hoàng Công An. Vì Phan có một số công tác đặc biệt không ở Sài Gòn, nên ông An sẽ thay Phan phụ trách tôi. Ông An là người miền Trung. Qua sự huấn luyện học tập và kinh nghiệm từ số 2 Jean-Jacques Rousseau, tôi đã hiểu đầy đủ về sự tò mò tìm hiểu những điều mình không cần biết. Một nguyên tắc ngay trong cuộc sống thường thường là đã không tốt và bất lợi rồi. Vì vậy, ngay những người đơn giản dạy huấn luyện cho tôi gần 2 năm trời, tôi chẳng biết hoặc không cần biết tên thật của họ, chức vụ của họ, họ ở đâu đến, xong họ đi đâu, tôi không biết. Thứ ba, mang ba tâm thư của Linh Mục Hoàng Quỳnh. Đây là một vấn đề phức tạp và nghiêm trọng. Nó có liên quan ảnh hưởng đến toàn bộ Thiên Chúa giáo miền Bắc. Có lẽ vì vậy mà cục đưa Hoàng Công An, một tu sĩ gần thành Linh Mục, đến phụ trách tôi. Nội dung: tôi sẽ mang tâm thư của cha Hoàng Quỳnh cho Linh Mục A ở nhà thờ X, Hà Nội, Linh Mục B ở nhà thờ Y, Hà Nội, Linh Mục C cũng ở nhà thờ Y, Hà Nội. Tôi đã được xem ba bản giấy đánh máy, nói rõ về thân thế, đặc tính của từng linh mục trên, kèm theo ba tấm hình bản thân. Trước hết là Linh Mục A, đã có bằng tiến sĩ ở Pháp, tháo vát, cương quyết, tinh thần chống cộng sản rất cao, có nhiều thành tích và uy tín với giáo dân. Lời hẹn ước năm xưa với cha Quỳnh, do tình trạng thiếu linh mục nên Linh Mục A còn phải phụ trách thêm phúc xá thượng và phúc xá hạ nữa. Yêu cầu của cấp trên nói rõ, sau khi cha A xem xong thư của cha Quỳnh, đồng ý tự nguyện hoạt động cho thế giới tự do, điều đó là thành công nhất. Khi đó tôi sẽ nằm luôn tại nhà xứ trong một nơi an toàn, theo sự sắp xếp của cha A. Hàng ngày, chính tôi sẽ huấn luyện cho người những nét chính yếu cơ bản về hoạt động tình báo. Trong vòng 10 ngày, phải xác định được tinh thần, năng khiếu, hoàn cảnh, điều kiện của người. giao mật khẩu và mật vật là nửa đồng bạc miền Bắc xé đôi. Một nửa giao cho người, một nửa tôi sẽ mang về miền Nam. Sau này, bất cứ thời gian nào hoặc nơi chúng nào, có một người nào đó đến gặp cha, nói đúng mật khẩu và đưa mật vật, người đó chính là đại diện của Sài Gòn và sẽ cung cấp những nhu cầu cần thiết cũng như nhiệm vụ cho cha. Nếu vì một lý do nào đó, cha vẫn có tinh thần chống cộng sản, nhưng lại không đồng ý hoạt động trực tiếp cho Sài Gòn, yêu cầu cha giới thiệu người tin cẩn, thân tín nhất, có khả năng về tinh thần. Lúc đó, tôi sẽ trực tiếp gặp riêng, rồi tùy theo hoàn cảnh và điều kiện của người đó sẽ quyết định nơi huấn luyện. Nếu không có điều kiện thuận lợi, yêu cầu cha giúp đỡ, rồi cũng bí mật nằm im 10 ngày để huấn luyện. Về vấn đề tuyển mộ nhân viên, không phân biệt tuổi tác, thành phần nữ hay nam, nếu là người của chánh quyền địch thì càng tốt. Tìm hiểu kỹ thân thế, quan hệ họ hàng, hoàn cảnh, điều kiện sống của người nhân viên mới đó. Cân nhắc xác đáng, phù hợp để cho họ hai địa chỉ ở Pháp và Campuchia để liên lạc. Địa chỉ ở Pháp, Pont Lạng, 14 Rue du Four, Paris 6e, France. Cung cấp cho nhân viên đó rõ thực tế. Pont Lạng, 42 tuổi, Pháp Lai. Có vợ là Marie Nguyễn, cũng Pháp Lai. Trước năm 1954 ở Sài Gòn. Đầu năm 1954, cùng vợ và năm con gái về Pháp trên chuyến tàu Experience. Hiện y đang làm chủ một hiệu giặt ủi máy lớn ở cùng địa chỉ. Địa chỉ ở Campuchia, Pek Kim Sang, Maternité Soka, 105 Monifon Street, Phnom Penh. Pek Kim Sang, 28 tuổi, là nhân viên làm trong Maternité. Vợ là người miền Nam, quốc tịch Campuchia, có đứa con trai 4 tuổi. Lý do phải tương đối hợp lý về quan hệ họ hàng cũng như quan hệ xã hội để nhân viên mới đó giao thiệp thư từ với hai địa chỉ nói trên. Có thể là anh em, chú bác, bạn bè, vân vân, thỉnh thoảng viết thư từ thăm hỏi sức khỏe của nhau từ trước. Có thư từ giao thiệp một thời gian, sau đó lẫn vào những ý của lá thư sẽ có những câu hỏi, gọi là câu hỏi an ninh. Ví dụ như, câu hỏi thứ nhất: anh dạo này có khỏe không? Trả lời vẫn khỏe là bị theo dõi. Trả lời ốm bệnh là vẫn bình thường, không ai theo dõi cả. Thứ hai, anh cứ ước mong có tiền để mua một chiếc xe đạp mới hay không? Trả lời không thích là tự do. Thứ ba, anh có thích nhạc Phạm Duy không? Không thích là bị theo dõi. Thích nghe là tự do. Thứ tư, anh thích ăn thịt gà không? Trả lời thích là bị theo dõi. Không thích là tự do. Thứ năm, người dân dưới chế độ xã hội chủ nghĩa sống có thoải mái không? Thoải mái là bị theo dõi, không thoải mái là tự do. Ngoài ra, còn hai quy định nữa trong những thư viết cho hai địa chỉ trên để báo cho Sài Gòn biết là mình đang bị công an cưỡng bức ngồi viết thư. Thứ nhất, đầu lá thư viết ngày tháng, nếu không đề chữ ngày là bị theo dõi. Ví dụ, 20 tháng 10 năm 1963, tức là bị theo dõi. Mà để là ngày 20 tháng 10 năm 1963, tức là không bị theo dõi. Thứ hai, tôi có viết ngày hay không mà dưới niên hiệu năm không có dấu chấm là bị theo dõi. Có dấu chấm là tự do. Bắt nhân viên đó học thuộc lòng, cần nhớ nguyên tắc 5 câu hỏi trên là hợp lý tức là bị theo dõi, mà không hợp lý tức là tự do. Bởi vì nếu không có ai để ý theo dõi hoặc ngồi trong phòng, công an dí súng bắt viết báo cho Sài Gòn thì viết ngược cũng không thành vấn đề. Quy ước có hàng nghìn kiểu, chỉ có trời biết, nhưng với điều kiện phải nhớ, không được lẫn lộn. Về linh mục B là một người rất trầm tĩnh, ít nói, làm việc hết khả năng, dù gặp trở ngại cũng tìm mọi cách để hoàn thành công việc. Có ốc tổ chức, còn nặng về tôn giáo hơn xã hội. Theo cục cho biết, cha B vẫn ở trong nhà chung của nhà thờ Ygritte. Về linh mục C, cũng ở nhà thờ Ygritte, Hà Nội. Cha năm nay đã già, tuy vậy tinh thần của ông rất cao. Ông rất có uy tín với giáo dân Hà Nội, cũng như hàng giáo phẩm Việt Nam. Theo ý của cục thì cần nhất là linh mục A. Nếu vì lý do nào đó mà người không còn ở nhà thờ X, hoặc lý do nào khác mà người từ chối, thì hãy tới linh mục B. Nếu vì lý do nào đó mà không thể được linh mục B, thì mới tới linh mục C. Theo Hoàng Công An cho biết, ba linh mục trên không những cùng một hàng giáo phẩm thờ Chúa chăn chiên như linh mục Hoàng Quỳnh, mà còn là những người thân, những đồng chí đã có nhiều hẹn ước khi cha Hoàng Quỳnh từ giã theo đàn chiên di cư vào Nam. Tuy vậy, đã 8 năm rồi, dưới chế độ cộng sản tàn bạo, chẳng hiểu tinh thần của các người bây giờ như thế nào. Hơn nữa, sức khỏe cũng là một vấn đề đối với ba linh mục kể trên. Riêng tôi đã suy nghĩ nhiều. Tôi thấy bị hiểu rằng công tác này quá nặng nề và nghiêm trọng. Đòi hỏi phải một người có khả năng 10 mà tôi chỉ có 2. Nghĩa là không có trâu thì phải bắt nghé đi cày. Vì vậy, tôi đã mạnh dạn nói ý này với An. An nói, trên cục đã nghiên cứu về vấn đề này rất kỹ, nhất là về tôn giáo. Không phải ai cũng được giao cho công tác này, bởi vì nếu thất bại, cộng sản sẽ lấy đó để mà hạ uy tín của công giáo và tăng cường kiềm kẹp giáo dân, cũng như các hàng giáo phẩm hơn nữa. Không những vậy, công tác còn đòi hỏi rất nhiều mặt, nhất là địa bàn hoạt động là thủ đô của cộng sản. Bình yên tâm, cục đã cân nhắc tìm tòi nhiều, cuối cùng mới quyết định mình. Dù An nói sao, tôi vẫn tự nghĩ thầm, những người đầy đủ khả năng thì không ai dám đi, vì đầy nguy hiểm, chết chóc trước mắt. Vì vậy, trong số những người liều lĩnh bất tử, dù không đủ yêu cầu, thì cũng đành chọn vậy. Tuy trong lòng tôi đầy với suy nghĩ như vậy, nhưng nhìn lại, thế của tôi đã ngồi trên lưng cọp rồi. Quan điểm của tôi là đã trót ngồi trên lưng ông 30, phải thúc quất thêm cho ông phóng mạnh, rồi muốn ra sao thì ra. Một hôm, Hoàng Công An đến nói với tôi, theo ý cha Hoàng Quỳnh, trước khi người viết thư, người yêu cầu được gặp chính người lãnh sứ mạng đặc biệt đó ra Hà Nội, cục đã chấp nhận. Vậy sáng mai 9 giờ tôi đến, chúng ta cùng đi. Tôi hỏi đi đâu, có xa không? An nói, ở xứ Bình An, bên Bình Xuyên. Tôi nhớ lại ngày xưa, ngày tôi còn là một cậu bé, cha Hoàng Quỳnh là trưởng đoàn võ Đinh Bộ Lĩnh, mà tôi là một võ sinh tí hon theo đoàn để đến các nơi biểu diễn những bài song kiếm hoặc mai hoa quyền trên một số võ đài. Bây giờ tôi có nói ra thì cha mới nhớ được, vì tôi lúc này đã lớn rồi. Bởi vậy tôi đã định, nếu khi gặp cha không nhận ra thì tôi cũng không nhắc lại. Hôm sau An đến, chúng tôi cùng đi xe tới xứ Bình An. Tôi và An ngồi chờ cha ở phòng khách. Một lát sau, cha ra. Ôi, mới hơn 10 năm trời mà tôi nhìn thấy người tôi rất ngỡ ngàng. Da mặt người đã nhăn nheo, tóc người đã điểm sương, chỉ còn dáng dấp quen thuộc nhanh nhẹn của người thì vẫn như ngày nào. Người cười bắt tay tôi và An. Người hỏi tôi rất nhiều về chuyện học hành, về thân thế. Tôi nhất định không nói gì đến chuyện Đinh Bộ Lĩnh. Mặc dầu nhiều lúc trong câu chuyện, tôi tưởng như không kềm chế được. Hơn một giờ chuyện trò, cha thường nhìn tôi và nói, dũng cảm nhỉ. Lúc tiễn An và tôi ra cổng, cha nói, cha rất cảm phục con. Trước ngày con đi, cha muốn ăn cơm với con một bữa. Để thỏa lòng cha, gọi là trách nhiệm của một người tiễn đưa một tráng sĩ mang tinh thần oanh liệt của Phạm Hồng Thái, con có đồng ý không? Tôi không dám trả lời và nhìn sang An. An nói, con xin lệnh ý cha, con về xin ý kiến rồi sẽ điện đến cho cha ngay. Trên đường về, An nói, Chưa chặt cặp tên đã đồng ý. Vì mình còn rất nhiều việc lắm. Tôi biết uy tín của cha Quỳnh không phải là nhỏ. Người đã làm cho Hồ Chí Minh bẻ mặt một lần, khi người còn là phó chủ tịch mặt trận Liên Tôn Diệt Cộng hiển hách năm nào ở ngoài Bắc, mà sư Tuệ Chiếu là chủ tịch. Cái thời cáo Hồ còn bị bợm ve vãn, mua chuộc, quỳ gối trước đức cha Lê Hữu Từ, xin chịu phép sửa tội nhập đạo. Tưởng mộ huấn luyện. Nếu do lòng nhiệt tình về ý thức dân tộc nên các cha đồng ý, tôi sẽ huấn luyện. Nếu không, xin các cha giới thiệu những người tin cẩn và thân tín. Lúc đó, chính tôi sẽ tuyển mộ và huấn luyện họ. Đối với tôi, điều này không khó khăn gì lắm. Ban đầu chỉ cần nói những nét cơ bản về nghiệp vụ. Điều khó khăn là tìm biết được khả năng và bản tính của mỗi người, phát hiện ngay được cái ưu, cái khuyết của họ. Tuy tôi cũng đã được học tập gần 2 năm, ông Đeo, ông Brown và An vẫn nhấn mạnh. Bản tính của người ta vô cùng phức tạp, có rất nhiều vấn đề khác biệt, nhưng nói chung con người gồm 3 loại. Loại A, bọp chợp, ruột để ngoài da, vui buồn hay có vấn đề gì chung quanh ai cũng biết, loại người này ta ít phải quan tâm. Loại B, loại thâm trầm, ít nói, họ ghét hay họ yêu mình, họ đồng ý hay không đồng ý việc mình làm, thái độ của họ không thay đổi. Loại người này khi sống gần ta phải luôn luôn cảnh giác, giữ ý và coi chừng. Nếu họ bắt đầu có hành động hay thái độ gì không bình thường, ta đã phải chuẩn bị đối phó. Nhưng họ không nguy hiểm bằng loại thứ 3. Loại người này họ vẫn cười nói với mình, đôi khi lại tỏ ra thấm thiết thân mật hơn. Ta có gì khó khăn, họ sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ. Khi họ đã chiếm được lòng tin của ta, bất ngờ cho một mũi dao vào tim ta. Loại này thường làm mất cảnh giác của ta, gây cho ta sự chủ quan rồi hại ta, vân vân. Tóm lại, để có thể phân loại được bản tính của đối tượng, ta phải có sự nhận xét tinh tế và bén nhạy. Dù đối tượng nói gì, nấp dưới bất cứ hình thức nào, ta vẫn phải nhìn rõ bản chất, nghĩa là con người thực của họ. Họ có khả năng tới đâu và đúng sai ở mức độ nào, người đi tuyển mộ phải biết. Bản tính của người khó thay đổi, vì vậy trong giai đoạn thử thách, tùy theo hoàn cảnh điều kiện cho phép, có thể ngắn dài. Nếu thấy người mình định tuyển mộ có những khuyết điểm về cơ bản thuộc bản chất, ta phải loại bỏ ngay. Khác với các lĩnh vực khác còn có thể sửa chữa được, bản chất thì không. Một người có tính huynh quang có thể đã bị đời đập cho méo mặt vì cái tính huynh quang khoác lác này, cũng chỉ chừa được ít ngày, rồi sau đó đâu lại hoàng đấy. Một người có tính nóng nảy thì dù đến già vẫn như vậy, có chăng cũng chỉ giảm đi phần nào khi bầu nhiệt huyết nguội dần theo tuổi tác. Một người có tính tự ái cao thì suốt đời cũng không thể bỏ được tính đó. Chính vì tính tự ái này, họ đã bỏ lỡ nhiều cơ hội thăng tiến, lỡ làm nhiều chuyện tình cảm để phải ân hận lâu dài. Ông bà ta đã chẳng từng nói, cái nết đánh chết không chừa. Phương Tây cũng có những câu chuyện về ông vua và chiếc tai lừa, hoặc con mèo và ông quan đại thần. Ngoài những nhiệm vụ chánh mà tôi phải đem hết nghị lực, khả năng để phải thực hiện bằng được, trong quá trình sống và di chuyển ở Hà Nội, tôi phải để ý tới những hiện tượng dưới con mắt nghiệp vụ những số nhà sau đây. Số 6, phố Cầu Gỗ. Số 1, phố Đường Thành. Số 27, phố Hàng Được. Theo nguồn tin tình báo, ba nơi này thường xuyên đào tạo huấn luyện gián điệp rồi tung vào miền Nam hoạt động. Tình báo miền Nam đã bắt được 2 vụ nổi tiếng và cục đã cho tôi biết chi tiết để rút ra ít nhiều kinh nghiệm như một bài học. Dưới đây là 2 vụ điển hình, tất nhiên còn nhiều vụ khác nữa. Vụ thứ nhất, khoảng năm 1957, do nhân dân bí mật tố cáo, tình báo miền Nam đã bố trí bắt được một nhân vật có hạn về tình báo của miền Bắc. Khi đem về khai thác, điều tra, sau hơn 1 năm trời, dùng mọi khả năng của những nhà chuyên môn, ta cũng đành chịu khuất phục trước sự kiên trì lì lợm của y. Nếu ở trong tay của nhà cầm quyền miền Bắc, nhận tội hay không, tội nhân cũng cứ bị tù cho tới khi nào cơ thể không chịu được nổi, hoặc cho tới già rồi về với ông bà ông giải thì thôi. Nhưng chánh quyền miền Nam, nếu thiếu chứng cứ cụ thể, chỉ giam tội nhân tới một mức quy định rồi cũng phải thả ra. Cụ thể như Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Bình, vân vân. Anh ta trước sau chỉ một mực chối là vô tội. Ta đã dùng nhiều biện pháp tinh vi hơn như khổ nhục, tra tấn, dụ dỗ, khích lệ, vân vân, nhưng đều vô hiệu. Việc này đã làm điên đầu những người có trách nhiệm của Cục Tình báo miền Nam. Sau nhiều phiên họp gây cấn, chính ông cục trưởng đã đưa ra một kế hoạch, và ông xin chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch đó. Vào một buổi chiều mùa đông, bầu trời Huế xám xịt, những cơn gió mùa đông bắc về muộn mang theo những trận mưa rả rích nhạt nhòa. Từ cổng nhà lao Thừa Thiên, hai chiếc xe Dodge Dart phủ mùi kín mít lao về quốc lộ số 1 hướng về Nam, chuyển tù về Sài Gòn. Xe trước, băng sao chở 4 phạm nhân bị khóa tay, trong đó có tên cộng sản lì lợm nói trên, và 2 người mặc quân phục có võ trang áp tải. Băng trên, ngoài tài xế, còn có một trung úy và một hạ sĩ. Ông hạ sĩ này chính là ông cục trưởng mà tên cộng sản đó chẳng là gì. Xe sau chở một thiếu úy và nửa tiểu đội, tất cả đều mặc quân phục và có võ trang. Hai chiếc xe theo nhau chạy mãi vào đêm tối. Hơn 4 tiếng đồng hồ sau, lúc đó khoảng 11 giờ khuya, giữa quãng đường dài vắng vẻ, hai bên là triền rừng. Bất chợt, hai loạt trung liên nổ ròn rã phía trước xe. Đạn réo lên ngay phía trên mui. Ngay lúc đó, tài xế và mọi người đều đã nhìn rõ một chướng ngại vật là một thân cây to nằm chặn ngang đường, và nhiều bóng người bận đồ bà ba đen hùng súng hai bên cạnh đường. Biết là đã lọt vào ổ phục kích, các quân nhân trên hai xe vội vàng nhảy xuống đường tìm địa thế cấp thời để chống trả. Nhưng tất cả đã nằm gọn trong vòng dây với đầy mũi súng tua tủa của đoàn quân phục kích. Chỉ 10 phút sau, tất cả các quân nhân trên hai xe đều bị tước hết võ khí, bị trói gô và bắt ngồi tập trung vào một chỗ. Một người có lẽ là chỉ huy ra lệnh lục soát trên xe, tịch thu một số đồ cần thiết, trong đó có cả giấy tờ, hồ sơ, vân vân. Riêng 4 phạm nhân tay vẫn bị khóa, bị dẫn xuống bắt ngồi cùng với đám quân nhân, sau khi biết họ đều là tù hình sự can tội ăn cướp hoặc giết người. Một người trong toán phục kích dõng dạc tuyên bố: các anh là ngụy quân, lầm đường lạc lối, làm tay sai cho đế quốc Mỹ bắn lại nhân dân, làm hại đồng bào. Lẽ ra chúng tôi bắn bỏ hết, nhưng theo chính sách khoan hồng của đảng, chúng tôi sẽ tha hết, kể cả 4 phạm nhân hình sự. Các anh hãy trở về cải tà quy chính. Riêng 2 tên sĩ quan, vì đã có quá nhiều nợ máu với nhân dân, chúng tôi phải mang vào bưng xử lý. Rồi người đó ra lệnh cởi trói cho hết các quân nhân, còn bắt đưa chìa khóa mở cổng cho 4 người tù. Giữa lúc đó, tên tù cộng sản lì lợm rút ở trong ve áo ra một miếng vải đỏ hình vuông, mỗi bề 4 phân, ở giữa có 2 ngôi sao vàng nằm trên sọc trắng, đưa cho tên chỉ huy đoàn quân phục kích xem và nói: các đồng chí, tôi là trưởng K-10 nội thành Sài Gòn thuộc cục R. Hôm nay vô tình các đồng chí đã lập được một kỳ công vô cùng to lớn. Các đồng chí hãy trói ngay tên hạ sĩ kia, nó chính là tên cục trưởng cục trung ương tình báo của Sài Gòn. Cả đoàn quân phục kích đều sáng mắt hân hoan, 4-5 mũi súng đều chĩa về ông hạ sĩ và trói nghiến lại. Thay vì đưa vào bưng, người chỉ huy mặc áo bà ba đen ra lệnh tất cả lên xe và trở về miền sông Hương núi Ngự. Vụ thứ hai. Sự việc xảy ra vào năm 1959 ở ngôi nhà hình như mang số 126 hay 128 tôi nhớ không rõ, đường Phan Đình Phùng, Sài Gòn. Ngôi nhà này có cửa sắt, tuy ở mặt phố nhưng không bao giờ thấy mở, trừ đôi lúc có người ra vào. Chủ ngôi nhà là một quả phụ gần 60 tuổi. Trước đây, bà có một người em trai ở cùng. Ông này học hành đã thành đạt nên hiện đang làm việc trong phủ tổng thống. Người ta chẳng biết ông làm gì, chỉ nghe đồn ông rất có uy thế, thường gần gũi với ông cố vấn Ngô Đình Nhu. Có lẽ do đòi hỏi của công việc hoặc vì lý do nào khác, ông đã được cấp một căn biệt thự ở đường Công Lý gần Dinh Độc Lập để đi về được thuận tiện. Và vì vậy, ngôi nhà ở đường Phan Đình Phùng càng vắng vẻ điều hiu. Ngoài bà Hưng là chủ nhà, trong nhà chỉ còn một bà giúp việc, cũng họ gần xa với gia đình bà Hưng. Những người mới đến ở dãy phố này không biết chồng con bà ra sao, chứ những người đã ở lâu gần đó đều hiểu hoàn cảnh gia đình của bà. Bà Hưng rất hiền lành phúc hậu. Bà thường hay đi các chùa đền để niệm Phật ăn chay và hay làm việc phúc đức. Theo câu chuyện bà kể lại cho những người quen biết, vợ chồng bà đều là con của những gia đình giàu có thế phiệt trước đây ở Huế. Bà hiếm hoi chỉ sanh được một cậu con trai duy nhất đúng vào lúc xảy ra những biến cố lớn lao của đất nước năm 1945. Khi Việt Minh cướp chánh quyền, ông Hưng là một thành phần đảng phái. Ông đã hiểu rõ sự hiểm độc của Việt Minh nên cương quyết không hợp tác trong chính phủ liên hiệp của Cáo Hồ bịt bợm. Ông đã bị chúng bí mật thủ tiêu ngay thời gian đó. Giữa cảnh hỗn loạn Nhật, Pháp, Anh, Tàu và Việt Minh thời đó, dân chúng đã phải trôi dạt đẩy đưa khắp nơi. Và bà đã thất lạc đứa con trai yêu quý, niềm an ủi độc nhất còn lại của đời bà. Sau đó, theo dòng đời, bà đã trôi dạt về Sài Gòn với người em trai nói trên. Do của cải trước đây để lại, hiện bà là một người giàu có, thừa thải tiền của, nhưng là rất thiếu nghèo tình đầm ấm của gia đình. Bà đã mất biết bao nhiêu tiền bạc tâm lực để thăm dò, tìm kiếm người con thất lạc, nhưng đều bạc vô âm tín. Nỗi nhớ thương buồn phiền của bà suốt 14 năm càng ngày càng cô động lại, dồn nén dần vào chỗ sâu kín nhất của tâm hồn bà. Những người quen biết bà đều hiểu rõ như vậy. Nhưng Cộng sản lại đào sâu nên đã hiểu biết hơn thế nữa. Chúng đã triệt để lợi dụng khai thác bối cảnh này. Chúng thấy đây là cơ hội để chúng đưa người lọt vào ở sát nách cơ quan đầu não của chính quyền miền Nam. Chúng đã tìm và tuyển mộ được một thanh niên theo ý chúng muốn. Chúng ra sức đào tạo, huấn luyện từng động tác, thái độ, lời ăn tiếng nói, kể cả việc tình cảm để đóng vai trò người con trai thất lạc của bà Hưng. Nói về ngôi nhà của bà Hưng, ngôi nhà này thường đóng cửa cho nên ở phía trước sát vỉa hè. Một người đàn bà nghèo trong xóm đã kê một chiếc ghế dài nhỏ và một cái phản gỗ con, trên bày ít kẹo, chuối, nước nôi bán cho các bác xích lô ít tiền. Tên điệp viên là một cậu con trai 19-20 tuổi, khôi ngô, quần áo lam lũ. Tuy khỏe mạnh, đầy sức trai, nhưng bộ mặt lúc nào cũng đăm chiêu, mang nặng một nỗi niềm. Hàng ngày, sau những cú xe đường dài mệt nhọc, anh thường ghé chiếc xích lô đạp sát hè, uể oải ngồi vào ghế, gọi mua ly trà, nhấm nháp, lúc thì cái kẹo, lúc thì quà chuối. Anh tỏ ra rất ít nói. Dần dần bà Hàng quen mặt, bà cũng để ý và đôi khi nhìn bằng ánh mắt thương hại người còn trẻ, mặt mũi sáng sủa mà đã phải lam lũ cuộc đời. Trước còn là những câu hỏi bâng quơ. Hôm nay chạy khách có khá không? Trời này lại sắp mưa thôi. Sao hôm nay cậu đến muộn thế? Cậu trai càng tỏ ra rất ít nói, mặt lúc nào cũng buồn như che giấu một tâm sự riêng tư. Khi đã có thiện cảm với một cậu bé nghèo, cái tính tất nhiên của người đàn bà là sẽ dần dà thăm hỏi đến gia đình, thân thế, bố mẹ ra sao. Lúc đầu cậu tỏ ra không muốn nói về cuộc đời bất hạnh hẩm hiu của mình. Sau thấy bà già nghèo tử tế nên dần dần kể thực sự tình. Cậu chẳng biết bố mẹ là ai cả. Ngay từ lúc 4-5 tuổi đã đi làm con nuôi cho người ta. 9-10 tuổi đã phải đi ở hầu hạ người ta. Rồi phiêu bạt đi làm đồn điền cao su đầy gian truân cực khổ. Cuối cùng trôi dạt vào Sài Gòn, thân cô thế cô phải đi đạp xích lô mưu sinh. Bà bán nước đã biết được câu chuyện của bà chủ nhà nên cũng hơi nghi. Vì vậy hỏi tới. Thế cậu có nhớ ngày xưa bố mẹ cậu như thế nào không? Cậu trả lời, mường tượng lúc nhỏ sung sướng được mặc quần áo đẹp, được ngồi xe với bố có người kéo. Bà bán nước càng hỏi tiếp. Hình như chảnh nỗi niềm đau buồn, cậu không muốn trả lời nữa và trả tiền đứng dậy đi. Bà bán nước mường tượng càng suy nghĩ càng nghi, biết đâu đây chẳng là một chuyện cơ trời. Nên chiều hôm đó, sau khi gửi phản ghế, bà nói với người giúp việc muốn gặp bà Hưng. Khi gặp bà chủ nhà, bà bán nước thuật lại câu chuyện về người đạp xích lô trẻ tuổi. Đến đây ai cũng hiểu, có bệnh thì vái tứ phương. Khi nỗi lòng của bà Hưng như vậy, hỏi sao mà lòng bà chẳng xốn sang bồi hồi, mong sớm gặp người xích lô đó để hỏi rõ đầu đuôi. Vì vậy, bà Hưng vội vã dặn bà Hàng Nước dẫn cậu trai đó đến gặp bà ngay. Ngày hôm sau, và cả mấy ngày sau nữa, bẵng đi 4-5 ngày không thấy cậu xích lô đó lại, khiến bà bán nước lẫn bà Hưng càng nôn nóng, bồn chồn mong đợi. Tới hơn một tuần sau, và một buổi chiều mưa giăng ẩm ướt, cậu xích lô ướt át ghé lại bà Hàng Nước. Bà Hàng tiêu tít hỏi. Sao mấy bữa nay cậu không có chịu ghé đến đây? Sau khi rót ly nước trà để đó, bà Hàng vội vàng bấm chuông vào nhà bà Hưng. Chừng 5 phút sau, bà Hàng Nước hơ hải ra bảo. Này cậu, mời cậu vào đây chơi một tí đã nào. Y tỏ vẻ không muốn vào nên lắc đầu. Bà Hàng Nước lại vồn vã như níu kéo. Cậu vào đây một chút thôi mà, đằng nào trời cũng đang mưa. Cho bà chủ ở đây hỏi thăm cậu một câu chuyện. Rồi đến lúc bà Hàng Nước phải cầm tay lôi kéo, y mới miễn cưỡng đi theo. Ngay khi bà Hưng nhìn thấy người xích lô bước vào nhà, ánh mắt của bà hình như đã tràn ngập tình yêu thương, mặc dầu bà chưa thấy dấu hiệu nào chứng tỏ người con trai đó là con của bà. Lòng bà hồi hộp xốn xang đến nỗi bà quên cả mời người xích lô đó ngồi. Khi bà mời, cậu xích lô ấy dè dặt ngồi xuống, đầu cúi gập. Bà Hàng Nước cũng thấy lòng không yên, bỏ cả quán nước để mong được chứng kiến cái giây phút hồi hộp sắp sanh này. Mãi sau, như dằn được lòng xốn xang, bà Hưng mới hỏi với giọng đầy xúc động. Cậu bây giờ có họ hàng thân thích gì không? Y lắc đầu mà không nói. Cậu có nhớ ngày xưa gia đình cậu như thế nào không? Y vẫn đâm chiêu im lặng. Bà lại hỏi trong niềm dâng trào. Có phải cậu nhớ lúc nhỏ cậu đi xe với ba có người kéo phải không? Y gật đầu. Bà Hân nôn nóng tiếp tục hỏi. Cậu cố nhớ lại xem lúc nhỏ cậu hay chơi cái gì, làm cái gì? Y nhìn ra phía cửa sổ, mắt như dõi về một phía trời xa, về những quãng đời thơ ấu. Tới khi bà Hân nhắc lại câu hỏi, y mới chậm rãi. Cháu chẳng nhớ gì rõ lắm. Cháu chỉ nhớ láng máng lúc nhỏ, cháu được bố mua một con cừu. Con cừu có cái đinh rất dài. Bà Hân mắt sáng lên long lanh, hỏi như hết thôi. Rồi sao nữa? Cháu có một quyển sách, có hình con rùa. Bố cháu dạy cháu tô theo bằng bút chì màu đỏ. Bà Hân nói gần như khóc. Còn gì nữa không cháu? Y càng cúi gầm, trong khi không khí căng buồn như rên lên căng đầy xúc động đợi chờ. Cuối cùng, y giơ ra ngón tay cái trái chỉ vào một cái sẹo nhỏ, ngập ngừng nói. Một lần ở bếp với mẹ, cháu nghịch dao, đứt tay chảy máu, mẹ đã khóc. Không kìm được nữa, bà Hân xô đến ôm chầm lấy cậu xích lô, nước mắt chan hòa, nức nở. Ôi con ơi! Y cũng khóc, cả bà bán nước là người ngoài cũng nước mắt vòng quanh. Hình như bao nhiêu niềm thương nỗi nhớ của tình mẫu tử thiêng liêng bây giờ cuồn cuộn chảy ra theo dòng nước mắt. Bà hỗn hển tưởng như xỉu đi, dù vậy bà vẫn cố gắng lôi tay đứa con yêu. Con ơi, con cù và quyển sách của con má vẫn giữ mà, vì đó là duy vật duy nhất của con, má vẫn để ở ngăn tủ đầu giường của má. Bà vừa nói vừa kéo người con lên gác. Bà rối rít hết sờ mặt, xoa tay, lại vuốt lưng cậu xích lô thân yêu. Trong khi bà bán nước cũng lấy nỗi vui mừng, cứ chạy lăng xăng hết đầu này, đầu kia, chẳng biết làm gì cả. Ngay chiều hôm ấy, bà Hân báo tin gọi người em trai về. Thôi thì cậu cháu, mẹ con hàn huyên nỗi niềm máu mủ ruột thịt của buổi trùng phùng nước mắt đầy vơi. Thương bà chị cả cuộc đời cô đơn heo hút, ông cậu nhìn thằng cháu khỏe mạnh khôi ngô. Ông hứa sẽ đem hết khả năng dạy dỗ, nâng đỡ đứa cháu yêu đến khi thành đạt. Ông bàn, nào là đón giáo sư về kèm cặp, nào tập lái xe để chở mẹ đi chùa, vân vân. Ngôi nhà giờ đây tràn đầy sự sống, sự ấm cúng và niềm vui tươi. Riêng tên Điệp Viên, ngay khi vào Sài Gòn, đã được cấp trên của y chỉ định phải thường xuyên liên lạc cặp bồ với cô Ngân làm chiêu đãi viên cho một quán cà phê ở ngã bảy. Để dự phòng, nếu sau này bà Hân và ông cậu bắt lấy vợ, thì phải cương quyết đòi lấy cho bằng được cô Ngân. Dĩ nhiên, cô Ngân cũng nằm trong mạng lưới hoạt động của Cộng sản ở Sài Gòn. Đến đây, mọi việc tưởng sẽ êm xuôi trót lọt như ý Việt Cộng mong muốn. Nhưng không, trái lại, đã bắt đầu trục trặc. Nguyên nhân cũng chỉ vì diễn viên đã không khéo đóng trọn vai trò. Bà Hân tin tên xích lô đạp là con của mình, nên tình bà vẫn thấm thiết thương yêu. Ngược lại, y biết rõ y không phải là con của bà. Mẹ y hiện đang ở ngoài Bắc. Lúc đầu, vì cố gắng nỗ lực để công tác thành công, nên y đã xuất thần thủ đúng vai trò. Sau một thời gian, những biểu lộ thương yêu với người mẹ giả trở nên cứng ngắc, không có hồn. Điều này đã làm cho bà Hân vô cùng buồn khổ. Nỗi buồn của bà càng ngày càng khoét sâu, càng lớn. Bà thổ lộ với người thân quen và tất yếu cả với cậu em trai. Tôi không hiểu sao tôi thương yêu nó như trời biển, nhưng mà hình như có cái gì ngăn cách. Tôi chỉ cảm thấy sự tẻ nhạt gắn gượng ở bên trong của nó. Sự phàn nàn ta tháng của bà dần dần đến ta những nhân vật phản gián. Một sự việc không bình thường. Tình mẹ con ruột thịt là sự thiêng liêng, phải có những chiếc dây vô hình gắn bó. Thấy một sự không bình thường thì phải đặt vấn đề. Mà nguyên tắc tình báo cũng như công an, nếu đã đặt vấn đề thì phải tìm mọi cách để biết rõ hư thực của vấn đề đó. Cho nên họ đã dùng chính ông cậu trong nhà làm tấm bình phong để bí mật theo dõi và phanh phui sự việc. Gần một năm sau, trọn ổ gián điệp vùng đó đều bị sa lưới.